trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, Giới quyết tâm là học thêm nữa và sẽ tiếp tục thi lại đại khoa để biết cái vốn học vấn của mình, chứ không phải vì cái hàm vị ông nghè làm quan to. Và thi là để có thêm nhiều chữ mà dạy cho con cháu biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà chữa bệnh cứu người. Nên Nguyễn Sinh Sắc quyết định đưa vợ và hai con trai vào kinh đô để học thêm. Hành trình lần này của gia đình trải qua như thế nào và cậu bé Côn sẽ khám phá được những điều thú vị gì trong chuyến đi này? Bây giờ mời quý thính giả nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Sương sớm ám mái nhà, tiếng chim cô gái trên khóm tre làng xa vang vẳng, nắng trải dàn rộm đồng quê, bóng nắng núng nắng trước ngõ. Trên sân, Khiêm và Khôn chạy ra chạy vào tiếu ta tiếu tích với mấy thứ đồ chơi quen thuộc mà hai anh em sắp phải xa chúng. Trong nhà, hai mâm cơm đã dọn sẵn, không ai muốn ăn trước cái cảnh người đi xa, người ở lại. Hai mâm cơm được đậy hai cái lồng bằng sơn son. Bà Đồ tay lính quýnh điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp theo chồng vào kinh. Bà nhìn trăn trở bó dép mo cao do bà làm cho con và cháu mang đi đường. Nước mắt ướt mềm gò má nhăn nheo, nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu. Chị Cửu Sắc ngồi ở trong buồng với em gái và con gái. Chị dặn cô An lo toan những công việc nhà trong khi chị đi vắng, và thay chị làm mẹ dạy dỗ cháu Thanh. Chị lại dặn con gái ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại lúc trái gió trở trời. Bóng nắng đã trải lên sân, bà con hàng xóm và bạn hát phường giải lần lượt đến tiễn đưa gia đình quan cử vào kinh. Vợ chồng anh Thuyết, anh Cử Quý, anh Nho Sang đều đã có mặt. Ba Cồn chợt nhận ra đã đến giờ mình và anh trai cùng mẹ đi xa nhà. Cồn chạy từ ngoài hè xa vào lòng bà. Khiêm cùng chạy theo em ôm choàng lấy cổ bà. Bà Đồ ôm choàng lấy cháu, môi mím chặt không để bật lên tiếng khóc. Phải một lúc nghẹn ứ cổ, bà mới nói trôi mấy tiếng. Các cháu đi đường xa, bà lo lắm. Bà ở nhà sẽ khấn tổ tiên phù hộ cho các cháu, cho cha mẹ các cháu được chân cứng đá mềm. Ba Khiêm lắc lắc cổ bà. Bà lại khóc rồi kìa. Cùng ngước mắt nhìn bà, lau nước mắt trên má bà, nhưng hai mắt Côn lại tràn lệ. Bà phải lấy chéo áo lau khô cho cháu. Một không khí rộn rịp giữa kẻ ở với người đi. Bà Cử Sắc xỏ chân vào dép mo cao, đặt gánh lên vai. Bé Thành vẫn bệnh rịnh bên chân mẹ, cô An, các bạn gái xúm xích quanh chị Sắc. Bé Khiêm đã chạy ra ngõ trước. Bé Cùng cầm tay bà ngoại đi sau mẹ. Anh Cử Sắc mang tay nải vải tay điều. Ô gọng đồng mắt ngang khuỷu tay, đi dép da bò mỏng. Anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn danh nho và anh em bên làng sen tiễn đưa. Lúc đi ngang qua bờ dậu, anh Cử Sắc lưu luyến nhìn những bông cúc mới nở. Anh Cử Quý mỉm cười ứng khẩu. Hoa cúc vàng, vườn xóm. Anh Nho Sang tiếp lời. Dậu tre xanh gió thu. Anh Cử Sắc giọng bùi ngùi. Đường vào kinh muôn dặm, giấc hương quang hằng mơ.

Lần đầu tiên con thấy có nhiều đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san sát dọc theo đường dài tăm tắp. Con càng ngơ ngác trước những dòng người đi chân đất, quần áo rách rưới, lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người kéo. Con níu chặt bàn tay cha, bước chậm chậm trên hè phố. Đôi dép mo cao ôm chặt dính vào bàn chân con. Đôi dép mo cao ôm chặt dính vào hai bàn chân con, thon thon như hai chiếc lá non. Con chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố, quên cả đói bụng, mỏi chân. Chị Sắc nhìn con hỏi: Con đã thấy đói bụng chưa nào? Để mẹ để sẵn khoai xéo cho hai anh em trong thúng kia. Không, con không thấy đói bụng, mẹ à. Một người gầy gò, đội nón gỗ, chân đất, vẫn xà cạp từ đầu gối xuống mắt cá chân, đang khom người về phía trước kéo chiếc xe gọng đồng mui trần. Trên xe, một người ngồi ngã hẳn về phía sau thành xe, bụng to vượt mặt, cái mũi to hình thuyền, choáng hết bộ mặt râu xòm xoàm, mắt mèo, miệng ngậm cái điếu như củ tỏi, khói xì ra đằng mũi. Côn siết chặt tay cha, mắt chầm chầm nhìn theo cái xe kéo, chân bước sát gót chân cha, hỏi: Cha ơi, răng cái ông to đùng bụng phệ lại nằm trên, bắt ông gầy gò kéo đi hả cha? Ê con nói nhỏ nhỏ chứ. Tây, người Tây Dương đó. Nước Nam ta đã mất cho người Tây Dương rồi. Bây giờ họ bắt người Nam mình làm việc gì đều phải e cổ ra mà làm đó, con ạ. Lặng lẽ đi bên cha một lúc, cùng lại sửng sốt nhìn dãy thành cao, hào sâu. Và trước cửa thành có lính gác, cờ tam tài bay giữa nắng chói chang. Cha ơi, cái nhà của ai mà có hào bao bọc, có tường xây cao dày, cổng lại có lính gác vậy cha? Lại còn có cả cờ kia nữa. Không phải nhà mô, mà là thành. Thành Vinh con à. Vậy những ai được ở trong đó, thưa cha? Có quan tổng đốc đứng đầu tỉnh, còn có cả các quan bố chánh, án sát nữa con à. Nhưng ngày nay nước Nam ta bị người Tây Dương chiếm đoạt mất rồi, cho nên bên cạnh quan tổng đốc người Nam còn có quan công sứ, giám binh người Tây. Chúng cai trị dân mình, hòa đám hoàng lại bản xứ con à. Vậy bản xứ là gì hả cha? À, cha quên. Cha cứ quen miệng nói chữ như lúc trò chuyện với bạn bè. Còn nghĩa chữ bản xứ là nơi mình ở con à. Côn hỏi vẻ tò mò: Quan tổng đốc nào ở trong thành vậy hả cha? Mấy năm vừa rồi có quan Đào Tấn làm tổng đốc An Tĩnh. Vua vừa mới dời ngài về làm quan thượng thư bộ công. Hiện giờ chưa có quan tổng đốc mới đến thành Vinh này con à. Mà con hỏi làm gì những việc đại sự ấy, chẳng có ích lợi chi cho con cả. Con hỏi chuyện để cha vui chuyện mà quên mỏi chân. Con cũng vui chân đi bộ mà. Cha đỡ phần cổng con ạ. Anh Sắc nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của con, mỉm cười. chị Sắt nhắc con. Con chạy lên trước đi với anh cho vui. Con nó thích đi với anh Khơm Mô. Đi với cha được vui chuyện, chứ đi với anh Khơm cứ im ỉm chán lắm. Khiêm vẻ ức với em, quay lại nói. Nhớ nha, nhớ nha. Tự rại đừng hòng tao bày cách dán dèo cho chơi nữa nha. Tao cũng không cho chơi chung với cá Thia Lia nữa. Anh không cho em chơi dìu chung, chơi cá Thia Lia chung thì em cũng nỏ nhắc bài học thục trầm cho anh nữa. Thục trầm tức là thuộc lòng. Thục trầm được. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, rồi long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Rưa mà lúc nãy thấy dãy thành Vinh lại nói với cha, đó là cái nhà to. Yêu ơi, thục trầm như rứa, có ít chi mô. Bị anh chế, cùng phụng phịu chạy đến phía cha. Con đường Thiên Lý vào kinh Đô Quế thưa thớt bóng người. Những người trảy kinh hầu hết đi bằng cán. Thỉnh thoảng có những người phu trạm phi ngựa, bụi mù mặt đường. Côn ôm lưng cha, ghé mắt theo bóng dáng dàn kỵ sĩ bay trên dặm xa mù tấp. Tiếng nhạc ngựa động lại trong tâm hồn quan sơ của Côn. Gia đình anh Sắt kết bạn với một số khách bộ hành để đỡ lo cướp lo hổ báo trên các chặng đường rừng hẻo lánh. Hàng ngày, chị Sắt dậy từ gà gái đầu, thổi cơm, vắt mỗi người một nắm, đem đi ăn trưa trên đường. Buổi chiều, lúc mặt trời chen xuống núi, vợ chồng anh Sắt lại đưa hai con vào nghỉ nhờ qua đêm ở những làng gần đường quan nhất. Nhiều hôm gặp trời mưa to, Côn ngồi ăn cơm nhìn ra sân, từng hàng bong bóng trôi lềnh bềnh. Côn muốn ở lại để tránh mưa và cùng anh Khiêm chơi trò đua thuyền lá trên sân nước, nhưng sợ cha mắng, Côn dòi mẹ. Mẹ ơi, mưa to quá, đi không nổi đâu mẹ ạ. À, mẹ xin với cha ở lại hôm sau trời tạnh ráo hẳn đi mẹ nhá. Khiêm hơi trề môi lườm em. Được cha cổng mà còn sợ mưa. Em cũng phải tự đi chứ, cha có cổng em cả ngày đâu. Hứ, lại còn được ngồi vô thúng để mẹ è cổ gánh đi nữa. Mì sướng có kém chi mấy ông nằm trên cán cho phu khiêng. Côn lắc đầu nói với anh theo lối độc về. Em ngồi trong thúng, mẹ gánh cân vai. Mẹ đi đường dài, nghe em kể chuyện. Chị Sắt mỉm cười, nói nhỏ nhẹ với hai con. Em nó còn bé bỏng, chưa thể đi dài đường đất được, thì cha mẹ phải na bế đôi đoạn. Anh cả đừng nên tị nạnh với em, nghe không? Còn Côn thì phải chịu khó đi mưa đi nắng, làm quen với cái khổ dần đi con ạ. À, ở đời chẳng ai phải tập ăn sang mặc sướng, mà phải rèn chí chịu khó, chịu khổ để nên người, con nhớ chứ? Nghe lời mẹ, Côn vui vẻ bám lưng cha, trùm kính tơi lá đi trong mưa gió. Vào đến đèo ngang, trời trong vắt, gió biển gọi cây ngàn. Gia đình anh Sắt nghỉ chân trên bãi cỏ dưới chân đèo. chị Sắc lúi húi soạn cơm nắm, cà muối để chồng con ăn cho chắc bụng trước lúc vượt đèo. Anh Sắc dở sách lịch xem ngày giờ. Bé Khiêm ngồi bệt xuống cỏ, ôm bàn chân tái đỏ. Chị Sắc dục bé Khiêm. Mẹ đã nhủ với con là phải dầm nước đáy của mình lên hai bàn chân thì khỏi. Nước đáy nóng từ trong người ra là một liều thuốc quý đó, con à. Lần đầu thấy dãy núi cao nằm chắn ngang con đường thiên lý, bé Côn đứng tần ngần, tay mân mê cái vuốt hổ bịch bạc sâu vào cái dòng bạc treo ở cổ, mắt đăm đăm nhìn lên đỉnh đèo ngang. Gió biển lật tà áo năm thân, hai cụm tóc trái đào bay loa xoa quanh đầu mà bé Côn vẫn không hay biết. Bất chợt Côn hỏi: Cha ơi cha, trên đỉnh núi kia có cái chi vắt ngang qua núi, màu đo đỏ như sợi dây ngoằn ngoèo ấy cha. Anh Sắc nhìn lên đèo. Ồ, cái sợi dây đo đỏ nằm ngoằn ngoèo trên núi ấy là đường mòn đó con à. Lát nữa thì cha con mình sẽ leo lên đó rồi mới sang bên kia dãy núi được đó con. Côn nhảy lò cò, miệng líu lo: Núi cổng con đường mòn, cha thì cổng theo con. Núi nằm y một chỗ, cha đi cuối lom khom. Đường bám lì lưng núi, con tập chạy lon ton. Cha siêng hơn hòn núi, con đường lười hơn con. Anh Sắc gặp sách lại mỉm cười, mắt lấp lánh thêm vui nhìn hai đứa con trai. Chị Sắc thì phủi phủi bàn tay rồi xoa đầu bé Côn. Con nhìn phong cảnh mà vẫn ngay thành dần thành dè được, còn anh cả thì chậm chạp, thua em rồi nớ. Khiêm phụng phịu: Nó được cha cõng trên lưng, còn bị với nó mô được. Cùng ngồi thụp xuống bên anh, tay nhón miếng cơm nắm thành mình. Em mà lớn bằng anh cũng tự đi được như anh mà. Anh Sắc giọng ân cần: Thôi ăn hoàng cho xong bữa đi, còn leo dốc kẻo tối giữa truông các con ạ. Mặt trời ngó xuống đỉnh đèo, bé Côn đòi cha cho được tự leo lên dốc, lúc nào mệt thì cha hẳn cổng. Khiêm đi trước, bé Côn níu bàn tay cha đi sau. Chị Sắc gánh trĩu dai đi sau cùng. Nắng xiên khoai, bốn bóng người đổ dài trên đèo thăm thẳm. Qua khúc lượng quanh sườn núi, gió lồng đẩy lùi lại. Họ phải nhoai người lên phía trước, tay níu cây bên đường mới bước lên được từng bậc dốc. Bé Côn bám sát theo anh, bàn chân mâm múp phải xòe ngón ra bấm vào mớm đá. Anh Sắc đi sau, một tay vịn cây, một tay đỡ lấy mông của bé Côn mà đẩy lên dốc. Chị Sắc áo sũng mồ hôi, dẫn theo sát gót chồng con. Đằng sau chị còn có những tớp người đi vào kinh đô cũng đang tiếp tục vượt đèo. Trên đỉnh đèo cao, gió lộng, biển trải dưới chân đèo, xa tới mênh mang. Mọi người ngồi nghỉ chân, phanh ngực, đón gió lành. Bé Côn trầm trồ nhìn ra phía chân trời xa. Cha ơi cha, cái ao kìa, cái ao lớn quá cha à. Anh Sắc cười bảo: Đó là biển đó con à. Khiêm cũng nhìn theo hướng nhìn của em,